Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681. Chương 1681, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Kia không giống nhau, nam nhân nói, không bạn gái thời điểm có thể tưởng như thế nào điên liền như thế nào điên. Hắn hiện tại đều có ta muội muội cái này vị hôn thê. Thế nhưng còn làm ra loại sự tình này, hắn cùng ta căn bản là không thể so. Trương Trời Phù Hộ gật gật đầu. Cũng là, nam nhân giống như là bị người cổ vũ giống nhau. Không ngừng cố gắng bắt đầu chỉ trích Hạ Trị cái này không có nửa điểm trách nhiệm tâm ra hỏa. Xe cứu thương đến thời điểm, nam nhân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn những người đó nâng Minh Ca rời đi, hắn chiều Trương Trời Phù Hộ chào hỏi lúc sau, cũng không quay đầu lại liền lại chiều Hạ Trị kia phòng đi đến. Minh Ca chân uy. Này khuya khoát, các loại nộp phí còn cần đi chụp mắt cá chân chỗ phiến tử. Không ai giúp đỡ, nàng chỉ có thể chính mình ngồi ở trên xe lăn, từ hộ sĩ đẩy đi nộp phí, cũng may nàng chân cũng không lo ngại. Bác sĩ nói chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền hảo, Minh Ca không nghĩ ở bệnh viện tiếp tục đái. Đi xuống, nàng mua ngày hôm sau sáng sớm hồi Ma Đô vé máy bay. Chỉ là nàng chân vặn thương lợi hại, vẫn là vô pháp xuống đất đi. Đơn giản gọi điện thoại cấp đoàn phim vẫn luôn thực chiếu cố nàng một vị trợ lý. Vốn là hy vọng trợ lý giúp nàng tìm cá nhân đưa nàng đoạn đường. Không nghĩ tới điện thoại còn không có đánh xong, một cái kêu cát bảo nam nhân xuất hiện ở bệnh của nàng trong phòng. Là Trời Phù Hộ đại ca làm ta lại đây nhìn một cái ngươi có cái gì yêu cầu địa phương, kia thật là quá cảm tạ. Ở Trương Trời Phù Hộ phòng thời điểm, nam nhân kia toàn bộ hành trình đều không có nhìn nàng. Minh Ca vẫn luôn cảm thấy người nam nhân này đại khái cũng là cảm thấy là nàng cùng Hạ Trị cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên khinh thường phản ứng đâu. Mặc kệ vì cái gì nguyên nhân, này nam nhân có thể ở ngay lúc này khiển người giúp nàng một phen. Nàng đem này phân tình nhớ kỹ, mắt cá chân sưng rất cao. Không chỉ có không thể xuyên giày, còn vô pháp xuống đất. Cát Bảo giúp đỡ Minh Ca mua cái xe lăn đẩy nàng thượng phi cơ, Cát Bảo đưa Minh Ca thượng chờ cơ. Thính liền rời đi, xuống máy bay Minh Ca vẫn là chính mình đánh xe về nhà. Này trung gian nàng còn không quên chiếu Trương chính mình mắt cá chân sưng cao ảnh chụp phát ở trên Weibo, cũng xứng bị người đẩy ngã vặn bị thương chân. Không biết là vạn hạnh vẫn là xui xẻo, một đoạn lời nói. Vù Tử Sơ sáng sớm phải Minh Ca tin nhắn nói. Nàng phải về tới, vừa lúc là cuối tuần thời gian. Hắn đem trong nhà quét tước sạch sẽ, lại làm chút bữa sáng, liền chờ Minh Ca về nhà đâu. Kết quả không nghĩ tới sẽ nhìn đến ngồi ở trên xe lăn Minh Ca. Minh Ca không phải là Tử Sơ phản ứng. Đã đem trong lòng ngực bao lớn bao nhỏ đều đưa cho Cát Bảo. Này đó đều là địa phương đồ ăn vặt, nột, cho ngươi mua, ngươi đều phóng đứng lên đi. Tuần sau đi trường học có thể cấp những cái đó cùng ngươi chơi tốt đồng học ăn. Vu Tử Sơ luống cuống tay chân tiếp nhận Minh Ca những cái đó bao lớn bao nhỏ. Nhìn ngồi ở trên xe lăn Minh Ca, đột nhiên liền oa một tiếng khóc lớn. Minh Ca tỷ, ngươi đây là như thế nào lạp? Ngươi nơi nào đau nơi nào khó chịu? Ngươi đi thời điểm còn hào hào đâu, đứa nhỏ này đều này lớn như thế nào liền nói khóc liền khóc nha. Minh Ca nói cho hắn chính mình là quay phim thời điểm uy chân, nàng phù chân lợi hại, cũng không thể làm cái gì. Ăn xong cơm sáng liền nằm ở trên giường. Vu Tử Sơ giống cái hiểu chuyện tiểu đại nhân ở trong phòng bận bận rộn rộn thu thập xong, sau đó lại nấu nước nóng ở rửa chân trong bồn, dùng khăn lông nhất biến biến giúp Minh Ca đắp mắt cá chân chỗ. Minh Ca nói hắn vài lần, đứa nhỏ này vừa thấy Minh Ca nói lập tức chính là một bộ nước mắt lưng tròng bộ dáng. Minh ca thật là sợ hắn nước mắt, chỉ phải chịu thua. Một lớn một nhỏ hai cái từng người nói chính mình mấy ngày này đã trải qua cái gì. Thay đổi vài lần nước ấm lúc sau. Có chút mệt mỏi Minh ca nằm ở trên giường đã ngủ say, vẫn luôn nghe Minh ca hô hấp cân xứng. Vu Tử Sơ lúc này mới đem ánh mắt từ Minh ca mắt cá chân chỗ chuyển qua Minh ca trên mặt. Trên mặt thần sắc dần dần hoảng hốt, dần dần thất thần, Minh ca là bị điện thoại đánh thức. Điện thoại kia đầu nữ nhân trực tiếp hỏi nàng camera trang bị ở nơi nào. Muốn đem những cái đó video thu hồi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Minh ca nói, cái gì video, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ta trên tay có thể có cái gì video? Thực xin lỗi, người hẳn là tìm lầm người. Nàng đem điện thoại quải rớt. Nhìn thoáng qua điện báo. Đem dãy số ghi tạc trong lòng. Phòng ngủ môn cũng không có đóng lại. Minh ca có thể nhìn đến Vu Tử Sơ ngồi ở tiểu án thư đang ở cúi đầu làm tác nghiệp. Nàng nằm một hồi. Cũng không có dùng linh khí đi dễ chịu chính mình mắt cá chân. Mà lạc lấy trên tủ đầu giường phóng một quyển về diễn kịch thư lật xem, từ nàng mắt cá chân bị thương, nàng phòng ngủ môn liền vẫn luôn là mở ra trạng thái. Vu Tử Sơ sẽ nửa đêm đứng dậy trộm ở nàng trong phòng chạm một hồi. Bất quá cũng liền vẻn vẹn là chạm một hồi mà thôi. Cũng không có mặt khác làm, phát giác chính mình sưng to mắt cá chân không có nàng linh khí dễ chịu. Cũng không thể không thuốc mà khỏi. Chẳng sợ Vu Tử Sơ thường thường giúp nàng dùng nước ấm đắp cũng vô pháp giảm bớt nàng sưng to cảm. Minh ca ở nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau. Bắt đầu chậm rãi dùng linh khí dễ chịu. Chờ Minh ca mắt cá chân rốt cuộc rất tốt về sau. Cung đình chuyện cả nước lưu động tuyên truyền cũng chính thức bắt đầu rồi. Minh ca cùng Tống Lanh canh ở tuyên truyền sân khấu thượng gặp mặt, thật đúng là kẻ thù thấy kẻ thù hết sức đỏ mắt. Chính là cung đình chuyện đóng máy lâu như vậy, Tống Lanh canh lại nhìn đến Minh ca vẫn là các loại chán ghét. Cho nên trò chơi hỗ động phân đoạn, hai người dương cung bạt kiếm cũng coi như là vì khán giả tăng thêm vài phần lạc thú, lưu động. Tuyên truyền sắp kết thúc thời điểm, Minh ca nhận được Tiểu Ngô điện thoại. Nguyên lai là Hạ Trị muốn chụp web drama, nữ nhất hào tính toán tới làm Minh ca diễn. Tiểu Ngô liên hệ Minh ca, hỏi Minh ca có nguyện ý hay không diễn nữ nhất hào nhân vật này. Lúc trước khách sạn sự phát lúc sau, Hạ Trị nửa cái điện thoại cũng chưa cấp Minh ca đánh qua. Hiện giờ đạo diễn web drama tìm Minh ca tới diễn nữ chủ. Đây là tưởng lại tiếp tục gặm không gặm xong liêu. Vẫn là tưởng tạ này tới bồi thường Minh ca. Minh ca đối này không tỏ ý kiến. Có phim đóng, có tiền kiếm, nàng đương nhiên sẽ tiếp thu. Nàng lại không làm chuyện gì sai. Làm gì không tiếp. Web drama quay chụp tương đối đơn giản một chút. Mặc kệ là đạo cụ vẫn là cảnh tượng bố trí cũng là tương đối thô ráp. Internet kịch lớn nhất xem điểm chính là tiết tấu mau thả trong sáng. Làm người có thể xem sảng hoặc là xem hài. Minh ca ở Thiêm Hiệp Ước phía trước đầu tiên là đem kịch bản nhìn một lần, rốt cuộc xem như giới giải trí diễn viên gạo cội. Hạ Trị tuyển kịch bản ánh mắt vẫn là không tồi. Minh ca ký cái này kịch nữ chủ, lớn nhất bản chất nguyên nhân chính là bởi vì này bộ kịch không tồi. Ở chụp này bộ internet kịch thời điểm, Minh ca còn cùng Lâm Quân định ngày hẹn vài lần. Lâm Quân đại khái là cũng phát giác Minh ca đã có quật khởi chi thế. Hắn vô pháp đem Minh ca đánh dấu chính mình phòng làm việc. Dứt khoát nghĩ dùng chính mình như hỏa nhiệt tình đem Minh ca thu phục ở chính mình bên người. Mỗi lần thấy Minh ca, Lâm Quân ở Minh ca kia sùng bái lại ngưỡng mộ trong ánh mắt cảm thấy chính mình đối cái này nữ hài. Xem như nhất định phải được, chính là mỗi lần thổ lộ đều bị cự tuyệt, làm hắn vô cùng uể oải cảm thấy cần thiết đến không ngừng cố gắng mới có thể đem này đóa mang thứ. Hoa hồng trích tới tay, hắn còn cũng không tin, duyên nữ vô số hắn chỉ không được như vậy một cái mới ra đời nữ nhân, cần thiết canh năm. Ngày hôm qua vé tháng thượng 50, thật cao hứng, cùng thứ năm vé tháng khoảng cách kéo đến 70 chương. Cầu chụp ta ngao, hết chương.